Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605. Chấm muốn xưng bá trăm vực, chấm muốn xưng bá Trụy Long chỗ. Không chỉ là Trụy Long chỗ, toàn bộ Tây vực, tính cả ngoại vực, Bắc Minh vực, Đông Viêm vực, chờ một chút, tất cả lớn nhỏ vực, chấm muốn lấy thay mặt thiên thế giới thống trị Huyền Vũ đại lục. Chấm muốn làm trăm vực chủ. Từ Hạo Thiên âm thanh tuy nhiên rất nhẹ, nhưng trong lời nói để lộ ra kiên quyết, lại làm cho Bách Lý Huyền Sách cùng Bạch Chiến bọn người chấn kinh thất sắc. Huyền Vũ đại lục kẻ thống trị, trăm vực chủ, cái này dã tâm so với thiên đại, để bọn hắn hô hấp dồn dập, đầu váng mắt hoa. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi có thể chỉ huy Tứ Thánh Tông đầu nhập vào chấm, cũng có thể không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình, chấm cũng không biết làm khó ngươi. Dứt lời, Từ Hạo Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Huyền Sách, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sư phụ, sư huynh đệ chúng ta 5 người là của ngài đồ đệ. Vạn năm trước là, bây giờ là, tương lai cũng phải. Cho nên sư phụ đi tới chỗ nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Tuy nhiên đồ nhi không có trưng cầu mấy người bọn họ ý kiến, nhưng là tin tưởng bọn họ cũng là đồng ý ta. Bách Lý Huyền Sách bịch một tiếng quỳ gối Từ Hạo Thiên dưới chân, thấp thỏm nói ra. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền trở nên dở khóc dở cười dâng lên. Sau đó, cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, nghĩ gì thế, ai bảo ngươi tỏ thái độ, chấm là đang suy nghĩ, có nên hay không để cho ngươi đại sư huynh tới, bởi vì chấm hiện tại thiếu nhân thủ. Hắc hắc, dọa ta kêu to một tiếng, đồ đệ coi là sư phụ, coi là cái gì, chấm muốn xưng bá trăm vực, mấy người các ngươi dám không ủng hộ chấm, phản các ngươi. Sao có thể chứ, có thể sư phụ cha cống hiến sức lực thế nhưng là chúng ta mấy cái vạn năm chờ đợi. Tin tức này nếu để cho đại sư huynh mấy người bọn hắn biết rồi, còn không lập tức liền bay tới. Bách Lý Huyền Sách thở dài ra một hơi về sau, tiếp theo hưng phấn lên, mà lúc này Bạch Chiến 4 người đã triệt để ngây dại. Từ Hạo Thiên là Bách Lý Huyền Sách 5 người đồ đệ. Bọn hắn làm sao không biết, nhưng là trước mắt, cái này tựa hồ không hợp logic a. Không đúng, nghe sư phụ nói vạn năm trước, Hạ Thiên bọn hắn 5 cái đích thật là có một tên vĩ đại sư phụ. Chỉ là, về sau biến mất, 4 người thầm nghĩ lấy. Đồng thời, tại liên tưởng Từ Hạo Thiên là Hạ Long cái thân phận này, bất thình lình, 4 người không hẹn mà cùng trừng to mắt, nhìn về phía Từ Hạo Thiên, đồng thời tâm lý lần thứ 2 nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ Long chính là Hạ Thiên 5 người sư phụ. Nói ra, toàn bộ Tây vực ai mà tin? Với lại người này hay là Nam vực chủ? Trời ạ, này thế giới cũng quá điên cuồng đi. 4 người trong lòng điên cuồng hét lên, tưởng tượng là tốt đẹp, thế nhưng là sự thật cũng quá để cho người ta khó đón nhận. Vậy còn chờ gì, mau để cho mùa hè đến, chấm quyết định sau 3 ngày tiến quân yêu tộc thánh địa. Từ Hạo Thiên đứng dậy, đối Bách Lý Huyền Sách phân phó nói. Vâng, sư phụ. Bách Lý Huyền Sách trả lời một tiếng, liền dẫn kích động cùng phấn chấn, vội vã rời đi. Đã quên nói cho các ngươi biết, thực ra các ngươi sư phụ tại vạn năm trước liền đã đầu nhập vào chấm. Từ Hạo Thiên nói xong, liền mỉm cười quay người rời đi đại điện. 4 người tiếp tục thạch hóa, trong lúc nhất thời đại điện yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại sư huynh, tất nhiên hắn là Hạ Long, như vậy vạn năm trước sư phụ là thuộc hạ của hắn cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên sư phụ cũng là thủ hạ của hắn, chúng ta tìm nơi nương tựa hắn không mất mặt. Với lại các ngươi không cảm thấy xưng bá Huyền Vũ đại lục làm trăm vực chủ là kiện rất nghiêu bỉ sự tình sao? Phải biết, một khi việc này trở thành sự thật, chúng ta thế nhưng là danh thùy thiên cổ a. Đúng lúc này, luôn luôn kiệm lời ít nói Triệu Văn, bất thình lình phá vỡ trong đại điện yên tĩnh, để cho nó hơn ba người như có điều suy nghĩ nhao nhao nhìn về phía hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.